Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 281, quên một kiện chuyện trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên là tôn giả cảnh giới, đã thức tỉnh từ thiên hồ huyết mạch thực lực không tầm thường, nhưng là thiên lan đại lục mênh mông vô biên, chưa chừng sẽ xuất hiện cái gì hướng trước đó vô tướng yêu tăng kẻ như vậy. Yêu Tử Yên nghe được Lạc Xuyên mà nói về sau, cười nói. Biết, lão bản, tạm biệt. Về sau, Yêu Tử Yên liền rời đi Khởi Nguyên Thương Thành. Nàng tiến về phương hướng, chính là Cửu Diệu Sơn Mạch. Lạc Xuyên nhìn lấy Yêu Tử Yên bóng lưng, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Hắn tổng cảm giác mình tựa như là quên cái gì. Đợi Yêu Tử Yên khí tức hoàn toàn biến mất về sau, Lạc Xuyên mới có hơi giật mình mở to hai mắt nhìn. Hắn nghĩ tới, Yêu Tử Yên quên cho mình làm cơm tối. Như thế chuyện trọng yếu thế mà quên mất. Trong lúc nhất thời, Lạc Xuyên cảm giác có chút đấm ngực dậm chân. Nhưng là hiện tại Yêu Tử Yên đã đi xa, cũng không thể đem nàng lại gọi trở về a. Suy tư một phen về sau, Lạc Xuyên chuẩn bị đi Phượng Tiên Lâu giải quyết cơm tối hôm nay. Quảng cáo, không chỉ có là hôm nay, còn có sau này mấy ngày. Bởi vì theo Yêu Tử Yên trước đó trong lời nói không khó đoán ra, nàng cần phải muốn rời khỏi mấy cái ngày. Phượng Tiên Lâu làm Cửu Diệu Thành lớn nhất nhà hàng, tại giờ cơm thời điểm chung quy hối hả. Lạc Xuyên nhìn phía trước Phượng Tiên Lâu, trong mắt có một chút cảm thán. Vốn là cho là mình về sau đều không cần đi ra ăn cơm, đáng tiếc đáng tiếc chung quy là lần nữa về đến nơi này. Làm Phượng Tiên Lâu lâu chủ Tả Vạn Kim tại Lạc Xuyên cũng không đến thời điểm, còn có chút lo lắng đề phòng một đoạn thời gian. Hắn sợ là bởi vì lầu đồ ăn ở bên trong không hợp vị kia đại nhân khẩu vị mới tạo thành hiện tượng như vậy. Qua mấy ngày sau, cũng không có chờ đến Cơ Vô Hối tin tức, ngược lại để Tả Vạn Kim nhẹ nhàng thở ra. Không phải Phượng Tiên Lâu nguyên nhân, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Hôm nay, Tả Vạn Kim hoàn toàn như trước đây tại Phượng Tiên Lâu bên trong đi bộ. Đây là thói quen của hắn. Đang lúc Tả Vạn Kim đi tới cửa thời điểm, thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc, Tả Vạn Kim nuốt ngụm nước bọt, trong lòng là sợ hãi, sụp đổ. Làm sao vị này đại lão, lại đến đây? Vẫn là ban đầu chỗ cũ, cho ta tùy tiện phía trên ít đồ. Lạc Xuyên chú ý tới Tả Vạn Kim, một mặt bình thản nói ra. Lúc này, Phượng Tiên Lâu bên trong có không ít khách hàng. Bọn họ thấy được Lạc Xuyên thế mà đối Tả Vạn Kim nói ra nếu như vậy, trên mặt nhất thời lộ ra xem náo nhiệt biểu lộ. Tả Vạn Kim là người phương nào? Phượng Tiên Lâu lâu chủ, mà Phượng Tiên Lâu lại là hoàng thất sản nghiệp, cho nên Tả Vạn Kim cũng coi là hoàng gia người. Mặc kệ là thân phận vẫn là địa vị, đều cực kỳ không tầm thường. Tại cái này Cửu Diệu Thành bên trong, đều có to lớn tên tuổi. Một nửa tu luyện giả gặp được đều phải rất cung kính kêu một tiếng trái lâu chủ. Không khác bởi vì Tả Vạn Kim rất cẩn thận mắt mà lại mang thù. Quảng cáo, hiện tại, mọi người đã ở trong lòng suy đoán lên Lạc Xuyên xuống tràng. Là bị đánh một trận ném ra bên ngoài, vẫn là đi ra không được. Bởi vì Lạc Xuyên trên thân không có chút nào linh khí tán phát ra, tại trong mắt của những người này, hoàn toàn cũng là một người bình thường. Nhiều lắm là cũng chính là trên thân cho người cảm giác có chút khác biệt thôi. Người, đều là dễ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên thời gian dài như vậy không có tới đến Phượng Tiên Lâu, những thứ này khách hàng đã quên đi diện mạo của hắn cùng đã từng sở tác sở vi. Nhưng là Tả Vạn Kim khác biệt hắn không chỉ có chưa quên, hơn nữa còn nhớ tinh tường. Bởi vì không dám quên, hiện tại Lạc Xuyên hiện thân quả thực để hắn sợ hãi không thôi. Vâng vâng vâng, xin ngài đi theo ta, Tả Vạn Kim rất cung kính nói ra, cái kia thái độ nói là cúi đầu khom lưng cũng không có không đủ. Cách chương.